là mệt mà vui lắm, nhưng mà mình không thể nào mình nghĩ rằng là mình có thể vượt những cái đỉnh núi như vậy, rất là mạo hiểm, không có những cái thiết bị an toàn, găng tay hay là cái gì đó, hai chân mình mẩy chạy trước hết. Mình, tụi mình đi là chỉ còn cái xác cái hồn mà đi đó, là mệt quá rồi. Mình tưởng là mình dai sức, hóa là thằng sau còn dai hơn mình nữa, mình muốn về nó còn muốn đi lên đây nữa, thì mình đi luôn. Bên đây nó còn hùng vĩ hơn nữa ha. Cái này mà mày thuê cái máy bay trực thăng á, mày có cái nó cái máy quay phim mà từ trên cao á, ủa đẹp, đẹp kinh khủng luôn các bạn. Những cái tháp mà giống như cái tháp ở bên Ấn Độ á, hồi xưa á, hay là Ai Cập phải không? Ừ, Ai Cập cổ đại hồi xưa á, là nó để lại những cái tháp y chang. Tại với mày đi cái này giống như là đi khảo cổ học vậy. Lân cắm leo á, đứng ở đây chụp hình nè. Nhưng mà nó cắm leo, có nguy hiểm ở trên đó Lân ơi, coi chừng có động vật hoang dã hay dơi hay rắn gì đó, đừng có gì mà mạo hiểm quá, đam mê quá. Vô kia là về ha, kia là đường cùng rồi đó. Không mày, cái này đi mất mấy ngày á mày, này mình đi chắc khoảng 1/4 á. Đẹp. Ôi, đi sâu vô còn đẹp nữa kìa. Mấy cái gần á. Đi luôn. Nè, dưới xe đạp nè. Không, này xe hơi mày ơi. Cái này xe off road. Cái này là xe như là xe jeep vậy á. Jeep á, dạ. Nhảy lên đây mà. Tôi phải tránh mày qua bên thấy rõ cái view mới được. Đi không tiếc hả? Thám hiểm á. Cái này đi mà lạng lạng té gãy chân á mày. Không thấy đường hay không? Cẩn thận nha. Nó có mấy cái hố ở đây á. Cái này tự nhiên mà. Nó có đường ở đây nè. Tôi nghĩ mình càng đi càng lên mình sẽ lên đỉnh núi luôn á. Gì? Cái đầu hả? Ok. Không mấy giờ rồi. Không lâu hơn 1 giờ đâu. Hi. Yo. Thấy mày còn liều hơn tao. Về quần hết mẹ. Hết pin hả? Không, còn pin chứ, dư sức pin. Coi dẫn đi đâu đây. Phải đi 3 lần. Bây giờ nè, thử sức lần cuối. thì mình lên cao nhất có thể là mình về thôi. Không nhất thiết phải lên đỉnh nó, là mình mệt rồi. Mình chỉ có một tiếng đồng hồ thôi. Ok, lên được như lên. Xuống là nguy hiểm hay không nha. Oh man. Bắt tay lên. Lực. Tự. Chịu nha. Chịu. Lên. Lên. Thank you. Ôi mấy nhà tao đi ngược luôn rồi. Nó muốn cho mình lên. Nó cho đâu. Tới mình xuống lại nhớ đường hay không? Gì? Hả? Anh chụp mình tắm nè. Tạo lại tiếp coi. Ây da. Ây da. Không được Lân. Sao vậy? Lân. Sao vậy? Nó cắm vô. Ừ, thôi xuống đi ơi. Tôi nghĩ chân vậy là không có ổn rồi. Nó không có bám được. Giờ xuống khó nè. Oh shit. Xuống theo kiểu Việt Nam này. Ok, đôi khi mạo hiểm như vừa thôi đúng không? Lên đây quá đáng rồi. Shit, xuống xuống xuống. Tụi tao mà xuống xuống xuống. Shit. Nhớ được đường đúng đường xuống không mày? Đúng đường xuống đó. Đù. Lên thì dễ, xuống thì khó nha. Nó dễ hơn nè. Đù, mà dễ ghê chụp mày à. Thông ơi, ok không? Thông, ok không? Cần tao lên phụ không? Mình đang đi hướng nào vậy? Thông, lo mày thôi. Đi theo đi chúng mày mà. Cần gì nói tao nha. Mình đang làm gì vậy? Về cái này là chắc chắn là mình sẽ bị chóc da hết, da tay bị bỏng bỏng hết rồi đó. Chắc luôn. Đây có mặt đường kia thôi. Mà đường này an toàn hơn. đang quay. Lần đầu tiên lên núi luôn phải không? Ở Việt Nam leo núi khác, ở Mỹ leo núi khác. Ở Mỹ ghê hơn phải không? Ừ, ở Việt Nam leo núi là có bậc thang. Thì giống như các nhà khảo cổ học vậy. Ok, I'm good. Bò dưỡng một dĩa cơm sườn mì chả nha. Biết rồi. Tao mày đi, tao đi ra kiếm hàng Việt Nam gần đây đi. Thấy có tiền sọc chưa? Thấy không? Phải rớt cái chưa? Rớt đá. Rớt đá tiền sọc nha. Nãy muốn lên nữa mà sợ là động bỏ lắm á. Thằng nha lắm. Để xem là đủ chân luôn á. Nè, đưa tay. Thôi, anh anh. Wow. Mệt quá. Tuy nhiên tạo ra nhưng mà thấy những có giống như cái hình không, những cái con này con kia thấy không đừng. Có cái hình người nó có đầu người nữa. Linh thiêng phải không? Rất là linh thiêng. Không không phá được đúng không? Đúng vậy. Nó là rừng thiêng nước động á. Nó thấy giờ giống như mấy cái hình mấy người Ai Cập cổ đại hồi xưa Ấn Độ này nọ. Bởi chúng ta lên đây chúng ta phải hết sức là respect, tôn trọng. Theo dân châu Á mình không biết trong cái này có cái gì đúng không? Đúng rồi. Đây mình những cái vấn đề tâm linh như đây nè. Cái sai lầm của chuyến đi là tụi mình để đồ ăn trong xe, thành ra về chưa ăn gì hết. Dù là đi tiếp ha, tiếp rồi về lên xe ngồi ăn. Ok, thì xin lỗi các bạn nha, tính quay cho các bạn cảnh tụi mình ngồi ăn trên trên dãy núi Himalaya, nhưng mà đồ ăn không có trên nước suối không à, thành ra tụi mình đi tiếp. Rồi sau đó tao sẽ dắt mới về cái chỗ lãng mạn. Đám bò đó mà nó tấn công mình thì sao? Đâu. Chết chắc rồi con. Là sao vậy? Nhớ nha, tao kêu mày chạy nha, mày phản xạ lại lẹ lên. Hiểu không? Chạy liền. Đừng mà đứng đớ người mới nhìn nữa, tao kêu chạy. Đúng quá rồi, lấy tính lấy máy tao chụp đám bò nữa. Hồi nãy súng bắn á. Bò thử súng mà. Đi. Không, giờ tao hơi quán gà mày. Tụi ăn gì sáng giờ đâu? Không biết ở đây có cái nhà hàng Việt Nam nào không ta? Nghe cái khu Đồng Hiêu Mông Quạnh, không biết có nhà hàng Việt Nam nào không ta? Không có à? Chắc có chứ. Vô thành thị chắc có chứ. Quay đang quay. Muốn nói gì nói đi. Hôm nay tới đây sao? Ừ. Vui không? Vui. Mệt không? Mệt. Rồi rất là nguy hiểm. Giờ uống bia không? Uống. Uống bia hả? Không, về sớm uống bia được mà. Thứ nhất là đường xá xa xôi, thứ hai là đường đi rất là nguy hiểm, thứ ba ném chút bị đàn bò tấn công. Ok không? Mệt rất là vui. Tao cảm ơn mày. Ok. Đây mày nghe tao nói nè, những người nào mà đi chung với tao mấy cái này tao đều cảm ơn hết. Thực sự mày coi tao là bạn, có mày khùng đi mày hiểu không? Mình đã nói là lý do mình thích quay những cái cảnh này á, đi du lịch vậy á, mình cảm thấy mình về với thiên nhiên. Nhiều người trả tiền, rất là nhiều tiền để ngắm thiên nhiên. Nhưng mà khi họ trả rất là nhiều tiền là đều có bàn tay con người vô rồi. Những cái này rất là, nó như là không có ai đụng đến vậy đó. Thành ra mình thích. Vì mình biết là không có thằng bạn nào mà nó rảnh rỗi mà nó đi với mình mấy cái này. Tại bị khùng. Mà thật sự nó một mình đi tao không dám đi. Tao không có đủ gan để một mình, rất nguy hiểm. Đi. Mình, các bạn nghĩ coi, hồi nãy mà tụi mình leo núi mình té một cái thôi là gãy chân á. Trời ơi trời. Nhưng trời. Mà có hai người đỡ hơn. Trời, nãy quanh tớ là vô hòm luôn. Thì cảm ơn mày nha. Ok. Tao không thì tao quên mày đâu. Cảm ơn mày đi chung tao. Rất là thú vị hôm nay. Một kỷ niệm rất là vui. Kỷ niệm rất vui. Rất là giá trị. Giá trị cuộc sống. Đúng rồi. Rất là đẹp. Nhìn nè. Quay thêm cái nữa nè. Cho tụi mình cảm nhận được những cái điều thiên nhiên. Đúng rồi. Thiên nhiên cũng như là trời ban á, tự nhiên á. Cái gì tự nhiên á, nó hay hơn cho con người nhân tạo. Đúng rồi. Gái bây giờ nhân tạo á phải không? Ừ. Cái này là thiên nhiên nè. Có sao để vậy đúng không? Ừ. Ok. Có quên gì không ta? Cúp chưa? Chưa cúp ba. Đi luôn đi. Muốn nó bậy hả? Muốn chơi tộc hả?